Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Nhiều như vậy cầu, sở yêu cầu lãnh địa khẳng định cũng là rất lớn, vì thế ở đường Minh không biết thời điểm. Này đó cầu tử liền tự tiện đem chúng nó lãnh địa trực tiếp lấy ba cái trang viên vì trung tâm. Ra bên ngoài khuếch trương vài lần lần diện tích cũng may hiện tại chung quanh cũng chưa trụ người. Bằng không cũng không phải là phải bị hù chết. Hai chỉ cầu tử còn thực phụ trách đem kia chỉ lợn rừng giúp bọn hắn ném ở phòng ở phía trước trên. Quảng trường, tiền đa bối ở ra tới thời điểm liền xem tới rồi lớn như vậy lợn rừng. Sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng may hắn chống được minh minh minh minh, gỗ dầu, này này này này này, đây là sao hồi sự a? Là cái gì quái vật a? Đường Minh thập phần vô ngữ, ta cùng Thiên Lam, đi lên đi theo cầu tử đi núi rừng săn thú. Đây là chúng ta săn thú trở về lợn rừng, tuy nói cuối cùng vẫn là cầu tử giao chết, nhưng tốt xấu cũng coi như là chúng ta thu hoạch đệ nhất phân con mồi. Trần quản gia ngươi sẽ xử lý sao? Trần An Dương nhìn này chỉ thật lớn lợn rừng gật gật đầu. Có thể, bất quá yêu cầu người hỗ trợ, Đường Minh, không thành vấn đề, tùy tiện gọi người tới hỗ trợ. Đến lúc đó bữa tối làm cho đại gia ăn, ăn không hết ngày mai lại ăn. Kỳ thật 200 nhiều người sao có thể ăn không hết đâu. Mỗi người ăn mấy mồm to cũng liền không có, nhưng thật ra hầm canh khẳng định sẽ phi thường mỹ. Vị, xương cốt lưu lại mỗi ngày hầm canh uống, có thể gia tăng một ít làm cho bọn họ thành công hút vào tử dị khuẩn xác suất. Trần An Dương tìm. Mười mấy từng có giết heo kinh nghiệm người lại đây hỗ trợ. Thiêu nước ấm cầm đao tử năng heo chặt thịt dịch cốt từ từ bị an bài gọn gàng ngăn nắp cuối cùng. Nhìn một đống lớn khổng lồ heo xuống nước, Đường Minh có điểm chịu không nổi, đãi một lúc sau thật sự nhịn không được liền đi trước. Tuy nói rửa sạch sạch sẽ nấu nướng ra tới lúc sau cũng là mỹ thực. Nhưng là ở rửa sạch phía trước hắn là cự tuyệt nhìn thẳng thứ này, dù sao chính là giao cho Trần An. Dương bọn họ tới xử lý, nhìn đến Đường Minh như vậy tiểu hài tử khí hành động. Đường Thiên Lam khóe miệng mịt mờ gợi lên một cái chớp mắt. Theo sau lại khôi phục đến nguyên lai diện than dạng, chờ nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt sau chính là hắn đại triển trù nghệ lúc. Hy vọng Đường Minh ăn rừng không được tới, Đường Minh đi tới mặt sau Trần An Dương phía trước sở. Kiến tạo kho vũ khí bên trong, nơi này vũ khí lạnh khả năng căn bản là không đủ dùng. Hôm nay này đem bị bẻ gãy đường đao kỳ thật cũng coi như là thực sắc bén, ở bên trong này so đường. Đao còn muốn lợi hại vũ khí lạnh không phải không có. Nhưng là, Đường Thiên Lam xuất hiện ở hắn phía sau, xem ra về sau đều cần thiết phải dùng chính chúng ta thân. Thể đi chiến đấu, Đường Minh, đừng vội, về sau viện nghiên cứu bên kia hẳn là sẽ có mới nhất hình vũ khí xuất hiện. Đều là có thể đánh chết biến dị động vật cái loại này. Tỉ như nói dùng biến dị động vật xương cốt tới làm vũ khí lạnh. Cũng hoặc là làm được viên đạn. Đường Thiên Lam cảm thấy có đạo lý. Hiện tại đông đảo biến dị động vật đều đã biến dị. Về sau bị bắt được biến dị động vật, xương cốt cùng da lông đều sẽ rất hữu dụng. Đến lúc đó đi sát hai chỉ cá sấu tới. Đường Minh cũng cảm thấy thực không tồi. Cá sấu bên ngoài kia tầng da thật là làm khôi giáp tốt nhất tài liệu. Đương nhiên không chỉ là cá sấu, còn có một ít trở nên thật lớn xa vầy, còn có đủ loại đồ vật, chủng loại rất nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần về sau trước gặp được cái gì đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, hiện tại mọi người đều là ngồi ở cùng nhau ăn, trừ bỏ kia hai nhà tử 10 cái người là trở lại chính. Mình trụ địa phương ăn ở ngoài. Ngay cả Lâm Phần đều mang theo chính mình mụ mụ tới nơi này ăn cơm. Tuy nói là cơm tập thể, nhưng là Trần An Dương quản gia chủ bếp, chỉ huy những cái đó sẽ nấu ăn người làm được, hương vị tương đương hảo. Còn chưa tới nơi này thời điểm đã nghe tới rồi phát mũi mùi hương, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi. Chờ ăn, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia mấy cái nồi to tử. Giữa trưa trước cầm một chút lợn rừng thịt lại đây nấu ăn thử xem. Kết quả xác thật là phi thường hương. Hơn nữa heo xương cốt trải qua xử lý lúc sau đã hầm thượng, chỉ là như vậy đại xương cốt. Muốn hầm ra hảo canh tới khẳng định là muốn hầm đến buổi tối mới có thể ăn. Có lẽ buổi tối trực tiếp ăn heo cốt canh mì nước như vậy đủ rồi. Rau dưa gì đó ở nóng bỏng cốt canh bên trong xuyến hai hạ. Quả thực là mỹ đến muốn chết, Đường Minh đều kinh không được như vậy mỹ vị. Bắt đầu dùng bữa, hắn đương nhiên là đi theo Đường Thiên Lam hai người ở bên trong đơn độc ăn. Ai làm cho bọn họ hai là biến dị chiến sĩ đâu? Là nơi này cường đại nhất hai người đâu? Tiền đa bối dao khăn tay nhỏ. Còn như vậy nói các ngươi sẽ mất đi bổn bảo bảo biết không? Ta cũng sẽ trở nên cùng các ngươi giống nhau cường đại. Về sau săn thú trở về con mồi cũng muốn chính mình đơn độc. Đơn độc kêu Đường Thiên Lam làm cho chính mình ăn. Hảo đi hắn cũng chính là trong mộng có thể thử xem nhìn, cường giả đơn độc tách ra ăn càng tốt. Đây là theo lý thường hẳn là không phải sao? Tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hơn nữa kia chỉ lợn rừng cũng là hai người bọn họ mang về tới. Có thể đến phiên bọn họ ăn một chút đã phi thường không tồi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 158 Diêu Quảng Lâm cũng đi theo đại gia cùng nhau ở bên ngoài ăn. Đại gia đến không có gì câu nệ, bởi vì Diêu Quảng Lâm thường xuyên sẽ theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Cơm, mọi người đều thói quen, Lâm Phần che chở Lâm Giang Nhu ngồi ở góc vị trí. Chán Phong lại còn có thể đem những cái đó kêu kêu quát quát người ngăn trở. Nếu là lại đây quấy nhiễu mụ mụ nhưng không hảo, Lâm Giang Nhu. Này hương vị thật sự rất thơm a, chỉ là nghe liền cảm thấy chính mình có thể ăn xong rất nhiều cơ mơ siêu, Lâm Phần trên mặt vẫn luôn. Đều mang theo mỉm cười, về sau chờ mụ mụ thành công hút vào tử dị khuẩn thân thể là có thể hảo lên. Liền không cần như vậy nhược không cấm phong, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Về sau chính mình ở bên ngoài săn thú công tác, mụ mụ liền ở trang viên đương hậu cần, liền cùng Đường Minh nói kia dạng, đúng vậy, xác thật là rất thơm, nghe nói Đường lão đại bọn họ từ núi rừng bên trong săn thú. Mang về tới một con cao siêu quá 3 mét lợn rừng. Hiện tại lấy thịt làm một ít đồ ăn, dư lại đầu to đều lưu đến buổi tối ăn, nhịn không được liếm liếm miệng, nghe nói buổi tối còn có. Heo cốt canh, hiện tại cũng đã hầm thượng, liền chờ chúng ta đến bên ngoài săn thú con mồi trở về liền ăn. Đến lúc đó mụ mụ người uống nhiều điểm canh, Lâm Giang Nhu ôn nhu cười. Nhìn nhi tử thèm ăn bộ dáng cũng chưa nói xuyên, ta biết. Ta sẽ ăn nhiều một chút, còn có a, nếu đã quyết định đi theo bọn họ, về sau liền nhất định phải hảo hảo nghe lời. Đến lúc đó ở chỗ này lâu lâu dài dài bình bình an an. Ta nhưng thật ra cảm thấy mỹ mãn, đúng rồi. Nghe nói Thiên Lam cùng cái kia Đường Minh là một đôi. Này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Trước kia luôn là như vậy nghe nói. Nhưng là đến bây giờ đều không có hảo hảo đích xác nhận một chút. Lâm Giang Nhu nhìn qua thập phần. Bối rối bộ dáng, Lâm Phần nhưng thật ra có điểm xấu hổ xoa xoa đầu. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là, rốt cuộc hai người bọn họ hiện tại quan hệ tốt như vậy. Nếu không phải lời nói, hẳn là sẽ không như vậy thân mật đi. Lâm Giang Nhu vỗ vỗ chính mình đùi, chính là nói sao? Này hai người ở bên nhau thật sự phi thường đẹp mắt. Phi thường xứng đôi, khi nào nhi tử ngươi cũng tìm một cái như vậy nam nhân trở về đương tức phụ. Mụ mụ liền an tâm, chính là cái loại này rất mạnh có thể bảo hộ ngươi, Lâm Giang Nhu vẫn luôn cảm thấy chính mình liên. Lụy nhi tử, về sau nhi tử tuyệt đối muốn tìm một cái có thể chiếu cố hắn. Nhưng là nếu là tức phụ nói, nàng là trải qua quá người, cho nên thực minh bạch như bây giờ thế đạo nữ nhân sẽ thiếu. Hảo nữ nhân sẽ càng thiếu, nàng không hy vọng chính mình nhi tử về sau cưới một cái cùng chính mình. giống nhau lại dơ lại xú nữ nhân trở về. Cho nên Dư lại lựa chọn chính là nam nhân, Lâm Phần tức khắc giờ khóc giờ cười, mụ mụ. Người phía trước một người ở nhà có phải hay không nhàm chán nhìn cái gì tiểu thuyết? Người nhi tử là thích nữ sinh ngươi không biết sao? Đến lúc đó cho ngươi mang một cái xinh đẹp tức phụ trở về, Lâm Giang Nhu tức giận bất bình lẩm bẩm. Nhưng là cũng chưa nói gì. Dù sao nhìn qua chính là một bộ không hài lòng bộ dáng, Lâm Phần lại an ủi một hồi lâu. Lâm Giang Nhu mới thở dài, ngươi a ngươi. Ngươi nhưng thật ra nhìn xem hiện tại toàn bộ thành phố S bên này còn có bao nhiêu nữ. Cho dù có kia đều là lão phụ nữ, hài tử đều có vài cái. Tuy nói cái này trang viên có một cái thực mỹ nữ nhân. Nhưng kia vừa thấy liền biết không phải ngươi có thể nhúng chàm. Cho nên ngươi muốn đi đâu tìm đáng yêu mỹ nhân tức phụ. Lâm Phần hơi hơi sửng sốt, Lâm Giang Nhu không nói hắn còn không có ý thức được. Thật sự rất ít nữ hài, hoặc là chính là có tiểu hài tử đã gả chồng phụ nhân, hoặc là chính là còn rất nhỏ mới 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Bị chính mình ca ca người nhà mang theo đi theo Diêu Quảng Lâm kiếm ăn, dư lại tuổi tương đối thích. Hợp cư nhiên chỉ có cái kia ngoại quốc nữ. Không đúng không đúng, tuổi cũng không thích hợp a. Hắn đã 20 mấy, lại qua mấy năm chính là 30 tuổi lão nam nhân. Nhưng là cái này tiểu nữ hài mới chỉ có 15 đến 16 tuổi, hảo đi. Nói cách khác, một cái đều không có, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi tìm một người nam nhân đương chính mình bạn lữ đi. Qua quãng đời còn lại không thành, như vậy không thể được a. Kia chính mình chẳng phải là không có hài tử, về sau ai sẽ cho chính mình dưỡng lão? Bất quá, mụ mụ nói giống như cũng là có đạo lý, bởi vì rất nhiều lời nói hắn căn bản vô pháp phản bác. Lâm Giang Nhu không ngừng cố gắng. Hơn nữa nhi tử ngươi nghĩ lại xem, có một cái cường đại nam tức phụ nói, có thể bảo hộ ngươi đau lòng ngươi, còn có thể bảo hộ mụ mụ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố mụ mụ, nhưng là... Nếu là nhu nhược nữ hài tử nói, về sau ngươi trừ bỏ mụ mụ ở ngoài, còn muốn ở bảo hộ một cái nũng nịu nữ hài tử, ngươi cảm thấy hảo sao? Cho nên a mụ mụ sẽ không hại ngươi, nói nữa hiện tại này thế đạo hảo nữ hài chướng mắt ngươi. Có thể coi trọng ngươi khẳng định đều là không tốt lắm. Cái này không tốt làm ý tứ Lâm Phần như thế nào không biết. Lâm Giang Nhu vẫn luôn cảm thấy chính mình không quá sạch sẽ. Cho nên làm Lâm Phần chịu khổ lâu như vậy, nhưng là Lâm Phần chút nào không ngại, Lâm Phần hiện tại. 100% đích xác định, hắn thân sinh mụ mụ chính mình một người ở nhà thời điểm. Khẳng định là nhìn cái gì không thể xem thứ, bằng không nàng là sẽ không nói ra loại này lời nói tới, trước kia mụ mụ luôn là hy vọng hắn có thể. Tìm một cái đáng yêu lại hiền huệ thê tử, hảo đi. Nàng hiện tại trạng thái có điểm kỳ quái, Lâm Phần tỏ vẻ chỉ có thể trước tán đồng xuống dưới. Hảo, người nói đều đối, nhưng là hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Hiện tại là ăn cơm thời điểm, mẹ ngươi không phải cảm thấy nơi này đồ ăn rất thơm sao? Lâm Giang Nhu lúc này mới nhớ tới, hiện tại là tới nơi này ăn cơm. Mà không phải nhớ tới hắn sự tình kia hôm nay liền nói đến nơi đây đi. Hy vọng ngươi về sau có thể tìm được có thể ái ngươi bảo hộ ngươi một nửa kia. Như vậy mụ mụ mới có thể yên tâm. Lại nói tiếp nơi này vẫn là có rất nhiều. Mắt thấy Lâm Giang Nhu ánh mắt liền phải bay tới những người khác trên người đi. Lâm Phần vội vàng đứng dậy, mẹ, bên kia ăn cơm, ta đi lộng điểm đồ ăn lại đây. Đến lúc đó ở chỗ này ăn, người hơi chút từ từ a. Lâm Giang Nhu biết chuyện này muốn từ từ tới. Cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là lẳng lặng mà chờ ở tại chỗ, hôm nay cơm chưa xác thật là phi thường ăn ngon, Trần An Dương tay. Nghề liền tính chỉ là dùng miệng giáo người khác đều có thể đạt tới thực tốt hiệu quả, Lâm Phần bất. Chỉ bất giác ăn rất nhiều, ngay cả Lâm Giang Nhu đều ăn 2 chén nhỏ cơm. Cảm giác căng, mới chậm rãi buông trong tay. Hết chương.